Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 52, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giã Vọng. Chương 4, Càng, Nguyệt Phiếu 2200, Giang Thần Hy bị thay đổi về sau. Everton toàn đội trên dưới thậm chí đều một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Người Trung Quốc kia ở đây bên trên liền là đối với Everton áp lực vô hình. Tranh tài cuối cùng cái này hơn 10 phút, song phương bị đá tương đối mở ra. 88 phút thời điểm, Balotelli phía trước trận vì Liverpool thắng được một cái đá phạt cơ hội. Liverpool đội trưởng Gerrard chủ phạt đá phạt như là ra khỏi nòng đạn pháo. Cầu nhanh cực nhanh, trực tiếp chui vào cầu môn góc trên bên phải. 3-0, sân Anfield nhìn trên đài bộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng hoan hô. Đối với đội trưởng, đối với Steve Gerrard, fan hâm mộ bóng đá có đặc thù tình cảm cùng nồng đậm yêu. Mà Everton cũng tại tranh tài tiến hành đến thời gian bù giờ giai đoạn. Từ bọn hắn hậu vệ ra giơ cơ lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 3-1, đây cũng chính là trận đấu này sau cùng điểm số. Liverpool tại chương 199 lần Merseyside Derby bên trong 3-1 đánh bại Everton. Lấy được Premiership vòng thứ 6 tranh tài thắng lợi. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Everton huấn luyện viên trưởng Martinez biểu thị hắn đội bóng biểu thị bại bởi Liverpool cái này. Một chi đội bóng, mà là bại bởi một cái tên là Giang Thần Hy cầu thủ. Trận này Merseyside Derby, cũng là cái này vòng giải ngoại hạng Anh tiên tiến nhất làm được một trận đấu. Thắng được trận đấu này về sau. 6 vòng thi đấu lấy được 4 thắng 1 hòa 1 thua chiến tích Liverpool. Điểm tích lũy đạt đến 13 phân, cùng thiếu thi đấu một trận Chelsea cùng phân, đồng thời bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế tạm thời xếp hạng đứng đầu bảng. Sau trận đấu, nước Anh truyền thông đối Giang Thần Hy tại Merseyside Derby bên trong biểu hiện xuất sắc lớn thêm. Khen ngợi, 6 vòng thi đấu tiến 8 cái cầu, đứng đầu xạ thủ bảng. Giang Thần Hy tại mình đi vào Liverpool xử nữ mùa giải cấp ra xinh đẹp số liệu. Đây cũng là gia nhập liên minh Premiership đầu tiên mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Daily Mirror, Giang Thần Hy dẫn đầu Liverpool thắng được Derby. Chelsea tranh tài còn chưa mở thi đấu. Liverpool tạm thời xếp hạng thứ nhất tên. Tại MU vẫn như cũ biểu hiện đê mê. Arsenal trạng thái không tốt, Manchester City gặp một chút phiền phức thời khắc, Liverpool không hề nghi ngờ chính là Chelsea cầm tới Premiership quán quân đối thủ lớn nhất. Báo Guardian, Giang Thần Hy tại đối Everton trong trận đấu lần nữa lập cú đúp, mà lại hai cái dẫn bóng đều phi thường đặc sắc, cái thứ nhất ngửa ra sau đầu chùy đạt được phi thường xinh đẹp. Cái thứ hai quay người hơn người về sau thế giới dao động đạt được. Càng làm cho người nhìn mà than thở. Cái này khiến Trung Quốc fan bóng đá đều rất cao hứng. Nhưng là mọi người đã không giống như là trước kia tử mừng rỡ như điên. Nhất là Trung Quốc các phóng viên bọn hắn hiện tại đã thành thói quen Giang Thần Hy một cái tiếp. Một cái dẫn bóng sự tình. Một cái fan bóng đá tại diễn đàn lên đại biểu mọi người tiếng lòng. Bởi vì Giang Thần Hy dẫn bóng là bình thường thao tác. Nếu là hắn ngày nào không dẫn bóng, lâm vào dẫn bóng thiếu, đó mới là lớn tin tức đâu. Đương nhiên, lúc nói lời này, trong lòng nhất định là đắc ý. Lại đắc ý đâu, mà tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ hai, chứ danh ô tô nhãn hiệu Bentley chính thức tuyên bố, bọn hắn cùng Liverpool Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy đạt thành hợp tác đại ngôn. Giang Thần Hy đem trong tương lai thời gian 3 năm bên trong, gánh cương Bentley toàn cầu hình tượng đại ngôn nhân. Cứ việc Bentley không có công bố Giang Thần Hy đại ngôn phí. Bất quá, thần thông quảng đại hạm đội đường phố các tinh anh vẫn là bộc quang Giang Thần Hy tại khoản này. Buôn bán đại ngôn bên trong thu nhập, 3 năm tổng cộng 2.250 vạn bảng Anh. Cụ thể là năm thứ nhất 600 vạn bảng Anh, năm thứ hai 750 vạn bảng Anh, năm thứ ba 9 triệu bảng Anh siêu cấp đại ngôn đại đan. Loại này cầu thang thức đại ngôn phí dùng là bởi vì theo giang thần hy lực ảnh hưởng dần dần gia tăng. Hắn đại ngôn thu nhập tự nhiên cũng trên cầu thang Yan. Cái số này bị phơi bày ra về sau, cũng đưa tới truyền thông nhiệt nghị. Trước kia chúng ta nâng lên Trung Quốc minh tinh thời điểm, bọn hắn đại ngôn giá trị bản thân càng nhiều cần suy tính tổ quốc của bọn hắn. Cũng chính là bọn hắn phía sau rộng lớn giá trị thị trường. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, giang thần hy cao đại ngôn giá trị bản thân cứ việc cũng có Trung Quốc thị trường tăng thêm nhân tố. Nhưng là, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá càng nhiều bằng vào mình tại giới bóng đá địa vị cùng thực lực. Đến thắng được thương gia ưu ái, làm liên tục hai cái mùa giải tại Champions League xạ thủ trên bảng cùng Cristiano Ronaldo đặt song. Song cùng hưởng giày vàng siêu cấp xạ thủ, làm Premiership sử thượng giá trị bản thân cao nhất dẫn viện binh. Không hề nghi ngờ, hắn đã trở thành toàn cầu chứ danh siêu sao bóng đá một trong. Nước Pháp Figaro báo, không hề nghi ngờ Giang đã trở thành đương kim giới bóng đá nhất có buôn bán giá trị thị trường. Ngôi sao bóng đá một trong, nếu như chúng ta đem đương kim giới bóng đá siêu sao bóng đá nhóm buôn bán đại ngôn giá trị đến cụ. Thể phân giai, CR cùng Messi là cấp số 1. Giang thần hy hiện tại chính là hai vị này siêu sao bóng đá phía dưới đại ngôn giá trị bản thân cao nhất một cái kia, thậm chí hắn hiện tại đã bắt đầu tiếp cận với hai người này. Mà trở ngại giang thần hy đạt tới CR cùng Messi địa vị lớn nhất hạn chế nhân tố, không hề nghi ngờ chính là hắn tại người vinh dự bên trên tạm thời thiếu thốn. Đúng vậy, hắn cần một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự đến cho mình tăng giá cả. Mà cân nhắc đến giang thần hy tuổi tác cùng tương lai tăng giá trị không gian, hắn cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hy vọng rất lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn giá trị buôn bán còn có càng rộng lớn hơn tăng lên không gian. The Time nói không sai. Người bây giờ có Champions League cúp vô địch, đoàn đội vinh dự đã đầy đủ, nhưng là, người vinh dự còn kém một chút. Lục Vô Song đối giang thần hy nói, Champions League giày vàng cùng Bundesliga giày vàng mặc dù cũng rất bình thường là rất không tệ. Người vinh dự, nhưng là, tại những cái kia đỉnh tiêm nhãn hiệu trong mắt, những này cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự là không cách nào sánh được. Tô Huân bởi vì đang có mang, thân thể càng ngày càng nặng, cho nên cùng Bentley ô tô buôn bán đại ngôn đàm phán là Lục Vô Song phụ trách. Nàng hướng giang thần hy giải thích vì cái gì không thể tại đại ngôn phí bên trên tiến thêm một bước nguyên nhân, 3 năm 2.350 vạn bảng Anh, đã rất tốt, vất vả, Vô Song tỷ, giang thần hy nói. Nếu như ngươi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, còn có thể cao hơn. Lục Vô Song tiếc nuối nói. Sau đó nàng lộ ra vẻ Barry thần sắc. Cho nên, Tô Huân yêu cầu bọn hắn tại hiệp ước bên trong tăng thêm một cái bổ sung điều khoản. Cái gì điều khoản? Giang thần hy hiếu kỳ hỏi. Điều khoản chính là, nếu như ngươi có thể cầm tới năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, như vậy Bentley phương diện giang tại hiện tại đại ngôn phí trên cơ sở đề cao 30%. Lục Vô Song nói, đề cao 30%, đó chính là 3 năm tổng cộng 3.055 vạn bảng Anh. Chẳng khác gì là lấy thêm 705 vạn bảng Anh. Cao như vậy, giang thần hy kinh ngạc. Hắn cảm khái nói, một cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như thế đáng tiền. Đúng thế, Lục Vô Song gật gật đầu. Cristiano Ronaldo đại ngôn thanh dương, hàng năm là 500 vạn euro. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tăng thêm. Giang thần hy gật gật đầu. tỏ ra hiểu rõ, đừng nhìn Thanh Dương hàng năm cho CR 500 vạn euro. Không bằng Bentley cho hắn nhiều. Nhưng là, phải biết, Bentley là xa hoa ô tô nhãn hiệu. Loại này xa hoa xa xỉ phẩm bài bản thân nhãn hiệu giá trị ở nơi đó. Đại ngôn phí bản thân liền tương đối cao ngang. Mà Thanh Dương chỉ là phổ thông tẩy phát nhãn hiệu. Nguyện ý ném ra 500 vạn euro đã qua một năm cầm xuống CR. Cái này có thể nói là giá trên trời. Cho nên Lục Vô Song nhìn xem Giang Thần Hy cười nói. Cho nên cái gì? Đường Tiểu Nha không hiểu hỏi. Rất khó, Giang Thần Hy lại là minh bạch Lục Vô Song ý tứ. Đây là hỏi thăm hắn cầm tới năm 2014 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khả năng. Cuối tháng 8, UEFA hàng năm lễ trao giải. Hắn tại UEFA hàng năm giải quả cầu vàng bên trong bại bởi CR. Cái này đã nói lên một vài vấn đề. Tầm ảnh hưởng của hắn cùng CR so ra chênh lệch không ít. Mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại bình chọn. Đối với cá nhân ảnh hưởng lực càng thêm coi trọng. Đây là hắn nhược điểm. Dù sao hắn mới quật khởi 2 năm không đến thời gian. Cùng sớm tại 6 năm trước liền lấy đến cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế. Giới CR lực ảnh hưởng góp nhặt so sánh. Chênh lệch quá xa. Trong lòng ta, ngươi chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngươi chính là một năm này no một. Tô Huân nắm chặt trượng phu tay nói. Giang Thần Hy lộ ra tiếu dung. Lời này hắn thích nghe. Hắn cũng cảm thấy mình là năm 2014 no một. Mà lại, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúng ta cũng chưa chắc không phải không có cơ hội. Tô Huân đột nhiên biểu lộ chăm chú. Nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.